Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 247, Minh Hà Nói Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Giáo Chủ Mãn tức giận ý địa mở miệng nói rằng, nhị ca, lẽ nào ngươi đệ tử chính là đệ tử ta liền không phải sao? Làm nhân sư tôn, nhưng phải đem bọn họ hướng về hố lửa bên trong đẩy, chuyện như vậy ta có thể làm không được, nói chung một câu nói, muốn để ta tiệt giáo đệ tử đến bù này còn lại số lượng, đừng hòng, muốn đánh ta đệ tử chủ ý, vậy cũng đến cũng hỏi qua ta Chu Tiên kiếm trận mới được. Thông Thiên Giáo Chủ lời này vừa nói ra, Chu Tiên kiếm trận dù chưa hiện, nhưng một thân bàng bạc sát ý nhưng trải rộng toàn bộ Từ Tiêu Cung. Thông Thiên Giáo Chủ tìm hiểu kiếm đạo, mà Chu Tiên kiếm trận càng là ẩn chứa hỗn độn kiếm ý. Thông Thiên Giáo Chủ quanh năm tìm hiểu với nó, một thân sát ý kiếm ý tự nhiên cũng nhiễm phải rất nhiều hỗn độn kiếm ý, uy thế khiến người ta liếc mắt hoảng sợ. Thấy Thông Thiên Giáo Chủ nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa nói đến hơi quá rồi, nhưng hắn hòa nhã diệt, muốn hắn bỏ lại mặt mũi hướng về Thông Thiên Giáo Chủ xin lỗi nhưng là không thể, huống chi vừa nãy Thông Thiên Giáo Chủ vừa nãy nói thẳng đối với hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng có chút không nhanh, hắn tốt xấu là Thông Thiên Giáo Chủ nhị ca, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ vừa nãy nói như thế, thực sự là quá bác hắn mặt mũi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đúng là thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn đề tuy mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng từ lâu nhạc nở hoa rồi, cho tới nay, hắn đều muốn để phương Tây hưng thịnh, nhưng vẫn không có cơ hội, xem bây giờ tư thế, lần này phong thần lượng kiếp đúng là một cái cơ hội tốt, bây giờ lượng kiếp mới vừa mới bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng đã có một chút làm lộn tung lên ý tứ. Bên trong Hồng Hoang, đồ vật phân biệt rõ ràng, phương Tây muốn đông tiến vào, bên kia nhất định phải đối mặt Tam Thanh, Minh Hà tuy là phương Đông người mạnh nhất, nhưng hắn lập A-tu-la tộc có toàn bộ A-tu-la tộc truyền giáo, Tây phương giáo đông tiến vào cũng sẽ không cùng Minh Hà tạo thành bất kỳ xung đột, cho nên nói, Tam Thanh mới là phương Tây đông tiến vào to lớn nhất lực cản, như bọn họ không phân liệt phương Tây liền mãi mãi không có hưng thịnh khả năng. Lão tử thấy bốn thánh cãi vã càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đối đầu, hắn tự nhiên không muốn Tam Thanh một thể, huống chi bây giờ còn có người ngoài ở, liền mở miệng nói rằng. Được rồi, cũng không nên tranh luận, lão sư cho chúng ta 300 năm thời gian, chúng ta từng người trở lại cố gắng suy nghĩ một phen, rồi sẽ tìm được giải quyết phương pháp, 300 năm sau chúng ta trở lại Từ Tiêu Cung ký tên phong thần bảng. Thông Thiên Giáo Chủ vừa nghe, đứng dậy nói rằng, nếu đại ca nói rồi, như vậy tam đệ trước hết cáo từ. Dứt lời, Thông Thiên Giáo Chủ liền phất tay áo rời đi, dễ cái không có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chào hỏi liền đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tự nhiên cũng là đại khí, lạnh rên một tiếng, cùng lão tử cáo biệt sau khi, liền lần lượt rời đi, sau đó Tây Phương Nhị Thánh cũng theo rời đi, lão tử liếc mắt nhìn phong thần bảng, cũng rời đi Từ Tiêu Cung, Từ Tiêu Cung bên trong cung điện lập tức lại trở nên trống rỗng, chỉ có phong thần bảng vẫn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Thánh Linh trên đảo, Minh Hà ngóng nhìn Từ Tiêu Cung phương hướng, tự nhiên biết rồi chư thánh tan rã trong không vui, thánh nhân tuy nói coi thiên hạ thương sinh vì là chó rơm, nhưng này nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể không quan tâm chút nào chính mình đệ tử tính mạng, vạn vật sinh linh, đều có tình có muốn, mặc dù là lão tử vô vi vong tình, cũng không cách nào triệt để đoạn tuyệt, nhiều nhất chỉ là đem những này tình cảm ẩn giấu ở đáy lòng, không có biểu lộ ra thôi. Minh Hà cũng là như thế, tuy rằng hắn bây giờ tu vi càng ngày càng cao, tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng trống trải, đối với mưu chút sự cũng biến thành càng ngày càng không để ý, theo đuổi chỉ có vô thượng đại đạo chính là vong tình, nhưng tình lại há lại là như vậy dễ dàng quên, một khi làm được hướng về thiên đạo quy tắc một bên vô dục vô cầu, cái kia cùng cơ khí có cái gì khác nhau chứ? Nếu là vô tình, Minh Hà phòng chừng hiện tại đã sớm rời đi Hồng Hoang, nơi nào còn sẽ quan tâm những việc này, bây giờ lượng kiếp lần thứ hai đến, thiên cơ hỗn loạn, Minh Hà cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một điểm tiên tri tiên giác sớm bố trí, lần này lượng kiếp bên trong, cùng lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề bốn thánh thanh toán lần trước việc cũng vẫn là thứ, để lục nhĩ chứng đạo mới là Minh Hà mục tiêu cuối cùng. Cho tới hậu thổ, Minh Hà tạm thời cũng không có tâm tình đến cùng hắn thanh toán, hậu thổ bây giờ bị nhốt địa phủ, muốn cùng nàng từng làm một hồi, e sợ địa phủ liền muốn phá hủy, đợi đến lần này lượng kiếp kết thúc tự có cùng hậu thổ thanh toán tháng ngày, ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Muốn để lục nhĩ chứng đạo, Minh Hà biến nhất định phải tìm tới thông tí viên hầu vị trí, nhưng bây giờ thiên cơ hỗn loạn, thông tí viên hầu không biết tung tích, Minh Hà căn bản là không có cách thôi diễn ra hắn vị trí, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cuộc chiến phong thần ở chỗ thương trụ cùng Tây Chu trong lúc đó chiến sự, thông tí viên hầu 89 phần 10 gặp hiện thân bên trong, chỉ cần hắn vừa hiện thân, chính là lục nhĩ cơ duyên đến. Bây giờ Thương Triều cuối cùng một đời quân vương Đế Tân, cũng chính là Trụ Vương còn chưa xuất thế, chính là bắt đầu bố cục cơ hội tốt. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại thời cơ tốt, liền truyền âm đem hắn ba cái đồ đệ cho kêu lại đây. Lượng Kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng Kỳ Ngộ cũng là cùng tồn tại, tu vi đến hắn ba cái đệ tử như vậy cảnh giới, một mực tu hành nhưng là không được, vừa vặn nhân cơ hội này, cố gắng rèn luyện một phen. Không lâu lắm, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy liền tới đến Minh Hà trước mặt, đồng thời hướng về Minh Hà xá một cái. Minh Hà thấy này, liền mở miệng nói rằng: "Hôm nay Hồng Quân đạo tổ triệu kiến ta cùng 7 vị thánh nhân, chính là vì thương nghị một vòng mới lượng kiếp thời gian, lần này lượng kiếp bên trong cần vì là Thiên Đình phong thần, lần này triệu các ngươi đến đây, chính là vì này phong thần việc." Minh Hà tự nhiên nhìn ra ba cái đồ đệ nghi ngờ trên mặt, liền tiếp tục nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân, xiển, tiệt, phương Tây bốn giáo cùng phụ tá nhân hoàng thời gian phạm vào sát kiếp, vì vậy cần vào phàm trần vượt kiếp này bản cùng chúng ta huyết hải một mạch không quan hệ, nhưng lượng kiếp bên trong thiên đạo vô thường, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng hữu cơ ngộ tồn tại, bây giờ các ngươi đều đã tu vi thành công, nhưng vẫn còn thiếu rèn luyện, lần này lượng kiếp các ngươi còn phải hướng về nhân gian một nhóm. Lục Nhĩ vừa nghe, sờ sờ đầu cười nói: "Lão sư, đệ tử tu vi cũng đã như vậy, mặc dù là nhân gian một nhóm, nào có cái gì cướp có thể để cho ta lịch đệ tử hay là không đi." Nhưng Lạc Lục Nhĩ tu vi đã tới chuẩn thánh hậu kỳ, bên trong hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, e sợ rất khó có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Minh Hà nhìn vẻ mặt không muốn Lục Nhĩ, liền nói rằng: "Lục Nhĩ, lần này phong thần, ngươi còn không đi không được, hỗn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu rất có khả năng sẽ ở lần này lượng kiếp bên trong xuất hiện, lần này lượng kiếp cũng chính là ngươi thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, chứng đạo hỗn nguyên cơ hội tốt nhất, bỏ qua khả năng cũng không còn cơ hội tốt như vậy." Lục Nhĩ vừa nghe Minh Hà lời này, nhất thời nụ cười trên mặt thu lại lên, chứng đạo việc không phải là đùa giỡn, Minh Hà vì hắn giải ra nhiều như vậy đường, vì là chính là để hắn chứng đạo, Lục Nhĩ tự nhiên cũng sẽ không phụ lòng Minh Hà vun bón, liền chỉ trỏ, nói rằng: "Cái kia đồ nhi liền xin nghe sư mệnh, ta cũng muốn nhìn một chút lần này lượng kiếp đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến." Nói xong Lục Nhĩ, Minh Hà vừa nhìn về phía Khổng Tuyên, mở miệng nói rằng: "Khổng Tuyên, ngươi là vi sư ba vị đệ tử bên trong chững chạc nhất, lần này lượng kiếp vi sư cũng không có cái gì tốt dặn ngươi, ngươi đã ngộ ra đạo của chính mình, vậy thì tốt rồi, thật tiếp tục đi, vạn sự tùy tâm, ngươi chỉ cần nhớ tới, tất cả có vi sư vì ngươi chỗ dựa liền có thể." Khổng Tuyên vừa nghe, hướng về Minh Hà xá một cái, Minh Hà rồi hướng Huyền Quy nói rằng: "Huyền Quy, ngươi tính cách lại bại, cũng là ngươi kiếp trước tập tính gây nên, bây giờ ngươi một vây ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao hồi lâu, cũng là thời điểm đột phá, đợi ngươi khôi phục chuẩn thánh tu vi, thì sẽ nhớ tới trước kia chuyện cũ, lần này phong thần, ngươi cũng cần nhân gian một nhóm, không thể lại giống như dĩ vãng bình thường." Huyền Quy vừa nghe, chỉ có thể gật đầu tán thành, dặn dò chậm ba vị đệ tử, Minh Hà cuối cùng lại dặn một câu: "Lượng kiếp bên trong giết chóc không có mắt, các ngươi tùy tâm liền có thể, nếu là gặp gỡ người, xiển, phương Tây tam giáo đệ tử, chỉ muốn các ngươi nhìn không hợp mắt, hay là bọn họ ra tay với các ngươi, cứ việc đánh giết, chính là tất cả có vi sư cho các ngươi chỗ dựa." Lục Nhĩ vừa nghe cười ha ha, hắn luôn luôn chán ghét những người dựa dẫm thánh nhân uy thế mà tự cho mình siêu phàm thánh nhân đệ tử, nếu Minh Hà nói như vậy, chỉ cần gặp gỡ, Lục Nhĩ đương nhiên sẽ không lưu tình. Khổng Tuyên cùng Huyền Quy cũng gật gật đầu, bây giờ này tam giáo dĩ nhiên cùng huyết hải một mạch triệt để đối địch, gặp gỡ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhĩ ba người từ Minh Hà cái kia sau khi rời đi, liền ở trên đảo chia tay, nếu là vượt kiếp, ba người kia nếu là tụ tập cùng một chỗ cũng là không có ý gì, lấy ba người hắn tu vi thánh nhân đệ tử bên trong, lại có mấy người là đối thủ của bọn họ, chẳng bằng tách ra từng người tìm kiếm tự mình cơ duyên, ba người chi đạo không giống nhau, cơ duyên tự nhiên cũng không giống nhau. Lục Nhĩ ra huyết hải, liền đi tìm Giao Cơ đi tới, trước đây đào hoa tiên tử thoát vây, Lục Nhĩ cùng Giao Cơ liền đến xem, không muốn Minh Hà đột nhiên gọi đến, Lục Nhĩ chỉ có thể một người trở về, bây giờ muốn hạ phàm vượt kiếp, Lục Nhĩ đương nhiên phải cùng Giao Cơ thương lượng một chút cách chương.